Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533: Tịnh thổ lễ ngộ. Giữa bầu trời đêm đen kịt, hàn phong vòng quanh tuyết lông ngỗng, lít nhà lít nhít đập xuống. Toàn bộ đại địa đều bị băng tuyết bao trùm, có loại mênh mông vô biên hoang vu cảm giác. Tần Minh bốc lên phong tuyết cùng hàn khí, đặt chân phương ngoại chi địa, khắp nơi bóng đêm đen đến đậm đặc. Tại lạnh thấu xương hàn phong cùng băng tuyết ở giữa, lại có một chỗ ấm áp như xuân. Hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, phúc địa bao phủ mông lung tiên quang. Lục huynh, đại tông sư Lăng Thương Hải đã sớm chờ đợi ở chỗ này, nhiệt tình tới đón. Hiện nay vô luận con đường nào đều đối với Lục Tự Tại rất lễ ngộ. Tây cảnh một trận chiến, hắn một mình ép nhất cảnh, thể hiện ra vô thượng đại tông sư thống trị cấp phong thái, thậm chí hắn còn đánh CS qua tổ sư cảnh đối thủ. Nhân vật như vậy, tương lai tất nhiên có thể vì tân sinh lộ một lần nữa khai cương, mở ra con đường phía trước. Lăng Thương Hải đột nhiên giật mình, hắn cảm giác nhạy cảm, cảm thấy trước mắt Lục Tự Tại phản pháp quy chân, trong lúc mơ hồ so trước kia càng thêm sâu không lường được, hắn quả thực giật nảy mình. Đối phương hẳn là đã phá cảnh, nên gọi là Lục Tổ Sư rồi. Một khi đặt chân lĩnh vực kia về sau, thiên hạ cũng có thể đi, tất cả mọi người nhìn thấy. Lăng Thương Hải thái độ đối với Lục Tự Tại càng kính trọng hơn, thậm chí muốn hành lễ. Lục Tự Tại ngăn lại hắn, nói: "Hư danh, không cần như vậy, xưng ta là Lục huynh là được." Rất nhanh, những người khác biết tình huống gì, Lục Tự Tại đã đặt chân đệ lục cảnh, tân sinh lộ nhiều một vị nội tình dày đến dọa người tân tổ sư. Mọi người mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không thấy đến ngoài ý muốn, cái này hoàn toàn ở hợp tình lý. Ngoại giới sớm có nghe đồn, hắn suy tính không phải xông phá thiên quan vấn đề, mà là tương lai như thế nào mở đường. Hai vị đều là rồng trong loài người. Lăng Thương Hải thở dài, không có xem nhẹ Tần Minh, đối với hắn cũng rất chú ý. Từ Tần Minh đặt chân tịnh thổ bên trong, rất nhiều người ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Dù sao, ngay cả Lục Tự Tại như thế siêu nhiên người, đều 10 phần coi trọng hắn. Vì đó ra mặt, tự mình mang theo hắn đăng lâm phương ngoại chi địa, ai có thể khinh thường. Trên thực tế, từ khi chiến công thống kê sau khi ra ngoài, Tần Minh chiến tích quả thực có chút dọa người. Cả kinh tất cả con đường danh túc đều cảm giác không chân thực. Một mình hắn chém giết thiên yêu chủng, vượt qua hai tay số lượng, đứt gãy thức dẫn trước phương ngoại chi địa, mật giáo thế hệ tuổi trẻ, tại biết hắn chém đầu số lúc, đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Dù cho là một chút kỳ tài ngút trời, đều có chút thất thần. Một phần trong đó tiên chủng, thần chủng cũng đã từng tự mình đi chứng thực, xác định hắn là có hay không giết nhiều như vậy thiên yêu chủng. Dù sao, có chút cực kỳ xuất sắc thiên yêu chủng, tương lai xác suất lớn sẽ trở thành yêu tổ cấp sinh linh, lại bị hắn sớm bóp CS nhiều như vậy. Hiện tại, có ít người phía sau xưng hô Tần Minh là thiên yêu sát thủ, hắn đã chính cống trở thành tân sinh lộ thế hệ bề ngoài nhân vật, nhất là tiên thổ bên kia truyền đến tin tức, Tần Minh ở trên tiên lộ tư chất có thể sánh vai Khương Nhiễm, khả năng so đi tân sinh lộ thích hợp hơn, cái này không thể nghi ngờ dẫn phát oanh động to lớn. Tiên chủng có thể gặp, nhưng giống Khương Nhiễm như thế kẻ hàng đầu lại khó cầu. Tần Minh chân đạp hai con đường, mà lại đều là đỉnh kim tự tháp hạt giống, cái này liền có chút kinh thế hãi tục. Song chủng gia thân, để trên người hắn quang hoàn càng thêm sáng chói, thậm chí có ít người hoài nghi, hắn tại mật giáo tại trên con đường kia nói không chừng cũng có thiên phú, hẳn là qua khảo nghiệm. Lúc này, Tần Minh chính mình cũng có chút thất thần. Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn thế mà lại lấy phương thức như vậy đăng lâm tịnh thổ. Cần biết, nơi này chính là Tào Thiên Thu hang ổ. Càng là có Hách Liên gia loại quái vật khổng lồ này. Đối với hắn mà nói, dị thường nguy hiểm, Lê Thanh Nguyệt không cần nói nhiều. Tự nhiên tại hiện trường, áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, mang trên mặt dáng tươi cười đối với Tần Minh phất phất tay, hắn lập tức trả lời. Đồng thời cũng nhìn thấy mặt khác người quen, tỷ như, tại Tây Cảnh chiến trường trốn qua một kiếp, bệnh nặng mới khỏi Vương Thải Vi, còn có Bùi Thư Nghiễn cùng Đường Tu Di bọn người, vượt quá dự liệu của hắn. Là cảnh tiêu thế mà cũng tới, Tần Minh cảm giác. Hắn cùng Hách Liên Chiêu Vũ còn có Ngụy Hằng tựa hồ càng chạy càng xa, thân ở phương ngoại tịnh thổ. Tự nhiên muốn đối mặt Ngự Tiên giáo Hách Liên Chiêu Vũ bọn người. Có ít người không sợ hãi, nhưng thương thế chưa khỏi hẳn. Sắc mặt trắng bệch Trần Băng Nghiên, tiếp nhận áp lực liền khá lớn. Có thể nàng vẫn như cũ nghênh đến ngoài sơn môn, mời vào bên trong. Một phen hàn huyên về sau, do Lăng Thương Hải tự mình dẫn đường, hướng về tịnh thổ chỗ sâu đi đến, mảnh phúc địa này quy mô rất lớn. Dù sao có mấy cái đại giáo ở đây, nơi đây hỏa tuyền sắc thái. Thế mà được xưng tụng muôn hồng nghìn tía, phong phú mà lộng lẫy. Chảy ra tới đều là mang theo đạo vận vật chất, cũng xen lẫn có tiên chân các loại tỷ như một ngụm siêu cấp hỏa tuyền bờ, sinh trưởng một gốc tử kim đằng, phía trên không thành thục trái cây lại là đao, thương, đỉnh, kiếm hình thái. Ngoài ra, Tần Minh còn chứng kiến một cái thiên quang trì, bên trong sóng nước lấp loáng, cùng với khói dáng, hồ quang điện rất là thần dị. Tràn đầy một ao, nước, đều là thế ngoại sắc trời ngưng tụ thành chất. Lòng, loại đại thủ bút này, được xưng tụng kinh thế hãi tục, ở trong thiên quang trì. Cắm rễ có một gốc cây già, sinh mệnh khí cơ không gì sánh được thịnh vượng, mỗi đầu trạc cây đều như một đầu cầu long uốn lượn. Cho dù là cùng trên cành, lá cây cũng có 5 loại sắc thái. Tần Minh lập tức biết đây là cái gì bảo thủ. Hắn đã nghe danh từ lâu, mà lại bao nhiêu từng chiếm được một chút quà tặng, nó là ngũ sắc tiên thủ. Hàng năm đầu mùa xuân, cố ý cắt xong, ngũ sắc linh chi, còn có, quả rơi, đều thuộc về khó được linh dược. Mà đây đều là nó mùa xuân, đào thải phẩm, tiên thủ giá trị lớn nhất tự nhiên là kết xuất, ngũ sắc. Quả. Một khi thành thục, khắp cây ngũ sắc thần quang có thể chiếu sáng thiên địa, nó sản lượng ít. Dược hiệu vô cùng lớn, căn bản lưu truyền không đi ra. Chỉ có tổ sư đích thân tới, mới có cơ hội hưởng dụng, Lăng Thương Hải nói. Ai, thực sự không trùng hợp, Tây Cảnh một trận đại chiến về sau. Từ tổ sư đến tông sư các loại, rất nhiều người cũng đã tàn phế. Tất cả thành thục thần quả đều bị ngắt lấy đi luyện dược cứu người, bằng không. Lục tự tại đến về sau, tịnh thổ người tất nhiên muốn lấy xuống một viên ngũ sắc quả chiêu đãi, đây cũng là tình hình thực tế. Hiện tại Dạ Châu các loại đại dược đều vô cùng khan hiếm, ngay cả Tần Minh dùng chiến công hối đoái. Ban thưởng lúc đều không có lựa chọn những linh dược kia, bởi vì tỷ lệ hiệu suất quá thấp. Trọng thương ngã gục danh túc, tông sư các loại đều tại xếp hàng chờ lấy bảo dược ra lò cứu chữa, một đường thấy. Tổng thể mà nói, tịnh thổ vốn liếng quá dày đặc, rất nhanh, lại có 2 vị đại tông sư xuất hiện, nguyên bản tại dưỡng thương, nhưng biết lục tự tại phá cảnh sau đích thân tới, đều lập tức chạy tới, thậm chí, có người muốn đi mời bế quan tổ sư. Nhưng bị lục tự tại ngăn cản, hắn đối với Tào Thiên Thu. Tôn Thái Sơ đệ tử thân truyền đều xuất thủ qua, quan hệ cũng không hòa hợp, trong tịnh thổ người cũng thở dài ra một hơi. Nếu là đi xin mời lão Tào xuất quan, bọn hắn thật đúng là lo lắng song phương sẽ đánh đứng lên. Hay là đừng ở không đi gây sự, tiếp khách đại tông sư bên trong. Hiển nhiên không có hách liên vân ký. Hắn tại tiên phần nơi đó muốn nhằm vào Tần Minh lúc. Bị Lục Tự Tại ép tới cúi đầu xuống. Các ngươi người trẻ tuổi đi tụ đi. Lăng Thương Hải nói ra. Hiển nhiên, ngay trước bọn hắn mấy vị này đại tông sư trước mặt. Những cái kia thiếu niên môn đồ đều không thả ra. Một lát sau, Tần Minh do Lê Thanh Nguyệt, Bùi Thư Nghiễn bọn người bồi tiếp, đi vào mặt khác trong một tòa cung điện. Tần Minh, người thật sự chính là song lộ đồng tu. Bùi Thư Nghiễn nhịn không được, hắn không nghĩ tới, tại Côn Lăng hay là đệ nhị cảnh tiểu tu sĩ, đột nhiên tăng mạnh, lại tiếp tục như thế. Không ra mấy năm, đều muốn vượt qua đệ tứ cảnh hắn. Tần Minh ở chỗ này uống đến Khương Nhiễm đề cập, Kim Hà, hắn đặt chén trà xuống. Cười nói, ta là cái gì đều học được một chút, nhưng khẳng định không có các ngươi chuyên đi một con đường học được tinh, Bùi Thư Nghiễn thở dài. Ngươi đây là khiêm tốn quá mức, liên chạm hơn 10 vị thiên yêu chủng, so với Khương Nhiễm chém đầu số còn nhiều hơn. Để cho chúng ta tịnh thổ có chút tiên chủng sau khi nghe nói đều trầm mặc, Lê Thanh Nguyệt mỉm cười. Nói, Bùi sư huynh, không cần nâng giết, Tần Minh là các loại cơ duyên chồng chất lên nhau mới đều đi đến một bước này. Phía sau còn cần lắng đọng, rèn luyện, đang khi nói chuyện nàng vì Tần Minh chuẩn bị một chén kim hà nồng đậm hơn, triệt ngộ. Chà! Bởi vì biết hắn một hồi muốn đi quan duyệt chân kinh, Bùi Thư Nghiễn lắc đầu. Nói, ta không có ý tứ kia, thật là đang thán phục. Ai, sư muội, tuy nói các ngươi rất sớm trước kia liền nhận biết, nhưng người khuynh hướng tính cũng quá rõ ràng. Hách Liên Chiêu Vũ xuất hiện, vừa tới đến đại điện cửa ra vào, liền nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt hiện ra cảnh đẹp ý vui trà đạo kỹ nghệ. Lại nghe được Bùi Thư Nghiễn lời nói, hắn mặt không biểu tình, lập tức xoay người rời đi. Tây cảnh đại chiến lúc, biểu hiện của hắn nguyên bản cực kỳ sáng chói, nhưng là vận khí chưa đủ tốt, đơn đấu hai vị thiên yêu chủng lại cường thế chấn sát về sau, bị nhiều vị lão yêu để mắt tới, suýt nữa bị tươi sống đánh nổ, trọng thương ngã gục, gian nan trốn được một mạng. Tần Minh liếc về bóng lưng của hắn, không để ý đến, mà là bắt đầu hỏi thăm về Trần Băng Nhiên thương thế, vấn đề không lớn. Lại nuôi một đoạn thời gian liền tốt, nàng rất là thương cảm, cùng nàng đi được gần nhất Lư Trinh Nhất vĩnh viễn lưu tại Tây Cảnh chiến trường, Tần Minh. Lại có, người quen xuất hiện, chỉ còn lại có một cái chân tăng nguyên, còn có cao lớn tráng kiện Trịnh Mậu Trạch. Hai người tiến vào trong điện, đều là ánh mắt phức tạp, bọn hắn cùng Tần Minh quan hệ không được tốt lắm. Ở tại tinh thần sa sút lúc, đều từng chế nhạo qua, cũng tới trước, giẫm qua, chỉ là theo Tần Minh danh khí càng lúc càng lớn. Bọn hắn triệt để tuyệt so tài suy nghĩ, nhận rõ hiện thực, thương thế của các ngươi ra sao? Dưỡng hảo sao? Tần Minh hỏi thăm. Tăng Nguyên dáng vẻ nặng nề, nói, ta mất đi một cái chân, xem như tàn phế, gần đây sẽ rời khỏi tịnh thổ, trở về làm cái ông nhà giàu, lấy vợ sinh con, dưỡng lão, này cuối đời, tiếp theo. Hắn nói nhỏ, xin lỗi, sớm nhất thời điểm, hắn cùng Tần Minh quan hệ kỳ thật rất không tệ, nhưng về sau nhìn về phía Lý Thanh Hư bên kia, cho đến ngày nay. Hắn có vô tận cảm xúc, có chút chán trường, bảo trọng. Tần Minh nói ra, Tăng Nguyên bị người vịn rời đi. Bóng lưng không nói ra được tiêu điều, Trịnh Mậu Trạch trầm mặc. Hắn cùng Tăng Nguyên luôn luôn đồng hành, bây giờ lại muốn mỗi người một nơi. Tần Minh, chuyện quá khứ, thật xin lỗi, hắn bí mật truyền âm, nhiều ít vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi. Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng tư vị khó hiểu. Lúc trước hắn còn cùng Tăng Nguyên cười Tần Minh không có tiên lộ tư chất. Tương lai cho bọn hắn khi kim giáp hộ vệ đều chưa chắc có tư cách, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Đối phương tiên lộ tư chất lại có thể cùng Khương Nhiễm sánh vai. Siêu việt bình thường tiên chủng, tới đầu đến, hắn đủ kiểu khổ tu, lại cũng chỉ là một vị tinh anh môn đồ. Trịnh Mậu Trạch mở miệng. Ai, các ngươi con đường kia có cái hạng nghị võ, được xưng là tân sinh lộ cánh cửa, là một loại tán thành, bị tất cả mọi người khen ngợi, ta cũng là thể trạng to, kết quả lại bị người coi là tiên lộ đệ tử tinh anh bậc cửa, hắn tự diễu. Loại này hòa hoãn không khí thủ đoạn, để Tần Minh xác thực nhịn không được cười, những người khác cũng nhịn không được. Trong âm thầm xác thực có tiên lộ bậc cửa thuyết pháp này, sau đó Trác Thanh Minh các loại tiên chủng lần lượt đều tới, đối với Tần Minh dạng này song chủng gia thân người cảm thấy hiếu kỳ. Ở chỗ này cùng hắn chăm chú giao lưu, lần này ngươi đến ta tịnh thổ, muốn mượn xem cái nào bản chân kinh? Là Cảnh Tiêu hỏi. Tần Minh nói, ta có thể quan sát tự nhiên là tàn kinh. Lập tức, tất cả mọi người hứng thú, hướng hắn ném đi ánh mắt. Tần Minh nói, là thiên kia tàn toái ngọc thư, hiện trường an tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ chọn độ khó giá trị kéo căng điển tịch, Lê Thanh Nguyệt đôi mi thanh. Tú Cao lại lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, đó là chỉ có vài tờ, nhưng lại tổn hại nghiêm trọng thiên thư. Danh xưng tiên lộ khó khăn nhất ba thiên điển tịch một trong. Trong lịch sử chỉ có một người từ ở trong có sở hoạch ngộ ra một bộ Phục Tâm Kinh, Đường Tu Di cũng trịnh trọng nhắc nhở. Nói, Tào tiền bối muốn đi gấp phá lập chi lộ, trước đây không lâu còn từng đi tìm hiểu tới, nhưng ngay cả hắn cuối cùng đều vấp phải trắc trở mà quay về. Khó mà ngộ ra. Vương Thải Vi cũng rất nghiêm túc khuyên can nói, ngươi cần suy nghĩ tỉ mỉ, tốt nhất vẫn là đổi một thiên, không phải vậy sợ rằng sẽ uổng phí hết cơ hội. Một đám tiên chủng đều là gật đầu. Đây là sự thật, không chỉ là Tào Thiên Thu, lịch đại đến nay rất nhiều tổ sư đều từng đi lĩnh hội cái kia vài trang thiên thư, nhưng lại đều vô công mà trở lại. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Minh có chút mơ tưởng xa vời. Lúc này, Hách Liên Chiêu Vũ đi mà quay lại, cùng Thôi Dung Hòa, Ngụy Thành cùng lúc xuất hiện. Bọn hắn sau khi nghe đều nhàn nhạt cười, nguyên lai được xưng là thiên thư. Đã vậy còn quá khó à? Tần Minh khẽ nói, cuối tuần, tối nay một chương đổi mới xong, chúc mọi người ngày nghỉ vui sướng. Hết chương.